Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Cửu Đan. Tà Trạch Vũ Hoàng Triều vốn là không dễ chịu. Hiện tại, Tử Sa Dung lắc đầu thở dài nói, Tà Trạch Vũ hết thảy 1,004 quận châu phủ, bị tà dị hóa thành cấm địa hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa bên trong có một bộ phận bị quỷ vật chiếm cứ. Quỷ vật xưng tôn, đại yêu chạy trốn các nơi, bắt đều bắt không được. Biên cảnh võng lượng tinh quái tàn phá bừa bãi, ngưng tụ tín đồ, thu hoạch hương hỏa, bây giờ lại không còn tuần thiên kính giám sát. Có thể hay không trèo trống qua 3 năm này đều không tốt nói. Thạch Diễm không có nói tiếp. Cái này cũng không phải hắn cái này tên tiểu nhân vật cai quản. Trạch Vũ Hoàng Triều chúng sinh không có quan hệ gì với hắn. Hắn toàn tâm toàn lực ứng đối hắn nhỏ luân hồi là đủ. Nói đến, Trạch Vũ Hoàng Triều cái này điểm phiền phức cùng hắn phải đối mặt bách tộc tranh phong. Nhỏ luân hồi xóa bỏ so sánh, nhỏ như đậu xanh, Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi, cốc chủ. Người biết được cái kia đạo lôi đình là cái gì không? Khả năng cùng, Tử Sa Dung chần chừ một lúc, nhưng không dám xác định, nghĩ đến cái kia khả năng, mặt mày bên trong đều là ngưng trọng, 300 cốc, 42 khe, 7 động thiên chủ, toàn bộ đến tuần tra núi chuyện xảy ra. Đột ngột, trên bầu trời, vang lên một đạo che phủ toàn bộ tuần thiên vệ hùng hậu thanh âm. Thẳng vào não người biển, vệ chủ thanh âm, Tử Sa Dung sắc mặt đột biến, thân hóa tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thấy Tử Sa Dung đi họp, Thạch Diễm trở về Trúc Nam Tiểu Cốc, trở lại Trúc Nam Tiểu Cốc về sau, phát hiện Tùng Nguyên đám người đã tại thạch cửa phủ bồi hồi thật lâu. Chuyện gì? Thạch Diễm nhíu mày, Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy, Đạm Đài Vân. Khưu ôm bọn người tại, Tùng Nguyên ôm quyền nói, đại nhân, vừa lấy được phía trên thông chi, tuần thiên kính vỡ vụn, phía trên hạ lệnh, các cốc thay đổi nhỏ rơi thì chi địa, tuyệt không có thể để quỷ vật, tà dị tại hoàng thành lan tràn, giám thị bất lực khiến quỷ vật đang quản hạt địa làm hại, tà dị khuếch tán người chém. Trong đó Hắc Diễm Cốc cho chúng ta Trúc Nam Tiểu Cốc phân phối 20 phủ đường phố. Năm châu đường phố, một quận đường phố quản hạt. Nếu có thương tổn, nhưng từ Tổng Cốc điều người. Hiện Tuần Thiên Vệ đã từ các nơi trong quân điều tinh nhuệ gia nhập Tuần Thiên Vệ. Đòi người cho người ta, muốn linh phù cho linh phù, muốn pháp trận cho pháp trận. Phía trên chỉ có một cái yêu cầu. Không được có yêu ma quỷ quái ra nơi sinh ra. Này khiến mới ra, Đạm Đài Vân, Khưu Ô hai người sắc mặt bạc trắng. Đây là phía trên để bọn hắn lấy mạc đi liều a. Sáu văn thiên vệ là một cái đường ranh giới. Sáu văn chính là tiểu cốc chủ. Thạch Diễm có thể cho bọn hắn hạ lệnh. Trừ phi gặp đến phía dưới người vô pháp giải quyết khó giải quyết sự tình. Nếu không liều mạng đều là bọn hắn, không có tuần thiên kính giám thị dưới, quỷ vật sinh ra thời gian, thực lực là quỷ vật vẫn là tà dị hết thảy vô pháp biết được. Như biết được, phái ra có thể nghiền ép lực lượng của nó đối phó chính là tỷ như 5 sao linh tu đi đối phó 4 sao quỷ vật. Hiện tại chỉ có thể dùng người mạng dò xét, hung hiểm tính đâu chỉ đề cao gấp 10. Đạm Đài Vân, Khưu Ô nghe lệnh, Thạch Diễm suy tư một lát sau hạ lệnh, đem sở hữu tuần thiên vệ phái đến 21 đường phố. Cho bọn hắn điều địa phương trú quân quyền hạn, như gặp được tà dị, tại chưa trưởng thành trước tận khả năng tiêu diệt, như gặp được quỷ vật, đả thương đánh cho tàn phế mang đến trước mặt ta, đạt được tuần thiên vệ cống hiến đồng thời ta phá lệ ban thưởng linh thạch. Đúng, Đạm Đài Vân, cùng Khưu Ô nhẹ nhàng thở ra, điều địa phương trú quân đi giết quỷ vật, còn tốt một chút, có thể giảm miễn thương vong. Mặc dù làm như vậy, quân đội tử thương lớn, không ngừng địa phương tham tướng muốn tìm Thạch Diễm phiền phức. Bẩm báo phía trên, binh bộ cũng tới tìm Thạch Diễm. Hai người thở dài một hơi đồng thời, đối với Thạch Diễm càng thêm kính nể. Tuần Thiên Vệ nơi nào có bắt quỷ vật ban thưởng linh thạch cách làm. Rõ ràng là Thạch Diễm cảm giác bọn hắn thương vong lớn. Cho các huynh đệ trợ cấp cùng tài nguyên tu luyện, tự móc tiền túi, như thế dưới, bọn hắn còn có cái gì không tận lực lý do đâu. Đạm Đài Vân, Khưu Ô rời đi về sau, Thạch Diễm lại nói, Tùng Nguyên, đem ta Trúc Nam quản hạt danh sách lấy ra. Tùng Nguyên đem sớm đã chuẩn bị xong danh sách giao đi. Lên, Thạch Diễm liếc nhìn một vòng, phát hiện một cái tên quen thuộc, Huyền Dương quận đường phố, như thế dưới, đáp ứng Vu Thuần sự tình liền dễ làm, từ Minh Lương đường cái sát vách Lưu Ly đường cái bắt đầu. Đến Huyền Dương quận đường phố đều là hắn quản hạt, đường cái chính là phủ đường phố, quan phương giống nhau xưng phủ, những này đều tại thứ sáu Thành Châu. Hiện tại phải chăng có quỷ vật xuất hiện tin tức báo lên? Thạch Diễm hỏi, Hoàng Thành mỗi một đường phố quá lớn, một đường cái có thể so với một phủ thành, châu đường phố, quận đường phố trở lại càng không cần phải nói. Như thế khổng lồ địa phương, thời thời khắc khắc có quỷ vật sinh ra là lại chuyện không quá bình thường. Tùng Nguyên hồi đáp, đến trước đó liền có, xác định là quỷ vật. Có 18 lên, sự không chắc chắn chất có 24 lên, đã để thiên vệ đi xử lý. Đây là một phần ban thưởng linh thạch đối ứng cấp bậc. Ấn quỷ vật, yêu quái đẳng cấp ban thưởng linh thạch, chộp tới sau liền vây ở ta thạch phủ dưới cây liễu. Ta cho người thân khiến tồn 10.000 linh thạch, về sau ta sẽ thống nhất xử lý. Thạch Diễm đem một ngọc giản ném cho Tùng Nguyên. Bên trong có hắn vừa mới đưa vào tin tức, muốn con ngựa chạy, nhất định phải để con ngựa ăn cỏ. Hắn linh thạch có rất nhiều, gấp thiếu âm vật a, linh thạch cho đủ, phía dưới thiên vệ nhóm mới có thể điên cuồng bắt quỷ vật cho hắn. Hiện tại xem ra, tuần thiên kính vỡ vụn đối với hắn là một kiện không thể tốt hơn chuyện. Thuộc hạ tuân lệnh, đi làm việc đi. Thạch Diễm để Tùng Nguyên rút đi về sau, tiến vào thạch phủ đến dưới cây liễu lớn, đem thanh trúc phòng sách lấy ra, trực tiếp mở ra cấm trận tiến vào bế quan đột phá. Được nhiều như vậy âm vật, tốc độ hóa thành tu vi của mình mới là chính sự. Huyền Nhi tại phòng sách bên ngoài chờ đợi, lần này, hắn cho cấm trận thả 10.000 một in dấu linh thạch. Đều bị cấm trận thôn phệ sạch sẽ, 10.000 một in dấu linh thạch, trong vài ngày một tên thực đan cảnh đừng nghĩ đến phá mất. Một tên kim đan toàn lực công kích đều có thể kháng thời gian rất lâu. Bế quan an toàn, không được qua loa, đột phá thời khắc, là một người tu hành yếu ớt nhất thời cơ. Sát thủ ám sát, địch nhân đánh lén như có thể tìm tới cái này cơ hội. Chính là trời trợ giúp, xác suất thành công cao tới 9/9, khoanh chân ngồi với thanh trúc phòng sách trung ương, Thạch Diễm đem 12 cái âm vật thôn phệ, âm lực điên cuồng phát ra, âm lực điểm, 11.227 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, chu tước cấm điển, viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, tử hoàng huyền quyết phẩm giai. Ngũ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 2 tử hoàng vì đan, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng, tầng thứ 3, cửu đan hình thức ban đầu, âm lực khấu trừ 7.034, cửu đan, Thạch Diễm trong lòng quái dị, thực đan không phải chỉ có một đan sao? Một giây sau tâm thần lâm vào vô biên vô tận biển lửa thế giới. Chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Thạch Diễm thân thể, bị tử hoàng nguyên hỏa che phủ. Thanh trúc phòng sách bên trong, cũng bị tử hoàng nguyên hỏa tràn ngập. không có để lại chút nào khe hở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã tới nửa đêm, cách cách trời sáng chỉ còn 2 canh giờ. Dưới cây liễu, Huyền Nhi khoanh chân ngồi tại bãi cỏ trung ương, đồng thời kinh ngạc nhìn xem bốn phía bầy quỷ vật. Từng cái quỷ vật bị Tuần Thiên Vệ đưa tới, đã có trên 100 con, mặc dù đại bộ phận là một sao, mới sinh ra không lâu quỷ vật, nhưng cũng đầy đủ kinh ngạc. Huyền Nhi rõ ràng nhớ kỹ, ngay từ đầu Tuần Thiên Vệ đem quỷ vật đều là trực tiếp diệt sát. Đi Tùng Nguyên chỗ nào nhận lấy cống hiến, sau đó có cá biệt mấy người đem quỷ vật bắt đến Thạch Phủ. Từ nàng trấn áp, trông giữ, đều là chút gần chết nửa tàn, rất nhẹ nhàng liền có thể trấn áp, lại nhiều còn có thể vận dụng thiên địa thất sắc. Kia cá biệt mấy tên thiên vệ từ Tùng Nguyên chỗ nào nhận lấy đến linh thạch, có giá trị không nhỏ, nháy mắt, sở hữu Tuần Thiên Vệ kích động, thậm chí có cái khác tiểu cốc thiên vệ gấp thiếu linh thạch. Cống hiến cũng không cần, lén lút đem quỷ vật bán cho Trúc Nam tiểu cốc Tuần Thiên Vệ. Lại từ Trúc Nam tiểu cốc Tuần Thiên Vệ đưa đến Thạch Phủ. Từ Tùng Nguyên chỗ nào đổi lấy linh thạch, sau đó ngắn ngủi nửa đêm, dưới cây liễu liền thêm ra trên 100 con quỷ vật, số lượng còn đang tăng trưởng, kỳ thật cũng bình thường. Trúc Nam tiểu cốc dưới trướng Tuần Thiên Vệ hơn 1000, Thạch Diễm trực quản 100 tên 5 văn Tuần Thiên Vệ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.